Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, ta coi ngươi là làm bạn gái. Ngươi vậy mà muốn giang ta? Nhìn xem tựa như là chạy trốn Aki Tomoya. Cùng lúc này nằm tại hoạt động thất trên mặt bàn muốn chết muốn sống Akagi Sena. Nháy mắt sau phòng hoạt động bên trong bộc phát ra một trận tiếng cười lớn. Mà lúc này Kasumigaoka Utaha thần sắc cũng không khỏi cười mỉm đuổi theo Aki Tomoya đi tới trong. Hành lang, Rinrikun, suy tính một chút ta thế nhưng là thật đối với chuyện kia rất có hứng thú. Dù sao mỗi ngày, Rinrikun đều là như vậy khi dễ chúng ta. Chúng ta cũng muốn thử một lần đem một vài thứ đặt ở Rinrikun trong cơ thể đằng sau. Rinrikun biểu lộ sẽ là gì chứ? Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Aki Tomoya sắc mặt không khỏi biến thành ửng đỏ. Ta coi ngươi là lão bà. Ngươi vậy mà muốn giang ta? Không có khả năng. Chuyện này nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhìn qua Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi nghĩa chính ngôn từ nói ra. A liệt liệt Rinrikun, chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Chỉ là như thế một cái yêu cầu nho nhỏ mà thôi, cùng lắm thì người ta cũng có thể mở ra một ít tư. Thế, ngươi không phải vẫn muốn, nhìn xem lúc này Aki Tomoya tức hổn hển dáng vẻ. Kasumigaoka Utaha không chút nào sợ. Ngược lại có hàng, mới tư thế, mới vị trí. Trong nháy mắt, Aki Tomoya vậy mà cảm giác chính mình có điểm tâm động. Dù sao, không được, ta là loại kia bán rẻ chính mình quốc bộ địa khu thu hoạch được vinh hoa phú quý người sao? Muốn cái gì xe đạp? Muốn cái gì mới tư thế? Bộ dạng này liền rất tốt. Ta thật thích. Nhìn xem lúc này cơ hồ muốn dán tại trên người mình Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi siêu hung ác chừng nàng liếc mắt tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến. Mà lúc này nhìn xem Aki Tomoya thần sắc, Kasumigaoka Utaha cũng nhịn không được nữa cười vang. Lúc này nàng cười đến vui vẻ như vậy cùng lớn tiếng nguyên nhân. Nói chung bên trên là bởi vì vừa vặn cảm nhận được Aki Tomoya trong lòng một ít tiểu tâm tư. Thật sự là nhịn không được bật cười. Sáng sớm ngày thứ hai tại hẹn xong địa phương bên trong, Aki Tomoya dẫn theo mấy người tới đến trong phi trường. Có lẽ là ảo giác quan hệ. Aki Tomoya luôn cảm giác các nàng một mực không có hảo ý nhìn mình chằm chằm quốc bộ địa khu. Một cỗ ác hàn cảm giác không khỏi hiện lên ở Aki Tomoya trên thân. Các ngươi nếu là tại sinh ra cái gì không thuần khiết suy nghĩ. Ta liền chụp các ngươi tiền thưởng. Không có mảy may uy hiếp lực uy hiếp. Kasumigaoka Utaha các nàng đối với tiền tài cũng không coi trọng. Trò chơi làm chia hoa hồng rơi vào trong tay mình cùng rơi vào Aki Tomoya trong tay. Các nàng cảm giác cũng không có khác nhau. Về phần Gabriel các nàng, mặc dù bộ dạng này nói. Nhưng là Tomoya tiền bối. Chúng ta làm thực tập sinh là không có tiền lương cùng tiền thưởng đi. Raphael không khỏi khẽ cười. Nói, còn không phải các người không nguyện ý gia nhập vào A. Lấy các người thực lực có thể rất nhẹ nhàng thông qua chúng ta khảo hạch đâu. Nghe được Raphael. Lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nhả rãnh nói. Không được, chúng ta bốn người hoặc là cùng một chỗ thành lập một cái xã đoàn. Hoặc là cùng nhau gia nhập một cái xã đoàn tương đương điểm này là không thể biến thành đâu. Lấy gáp cùng Satania thực lực rất hiển nhiên là không thông qua Tomoya tiền bối yêu cầu. Cho nên chúng ta bảo trì hiện tại cái dạng này liền tốt đâu. Aki Tomoya vốn là muốn đem bốn người cùng một chỗ mướn vào. Bất quá nghĩ đến bộ dạng này có lẽ sẽ tổn thương đến Satania cùng Gabriel tâm dù sao đưa các nàng. Xem như là Raphael cùng Vi Nhơ vật kèm theo chuyện này. Vẫn tương đối tổn thương tự tôn. Aki Tomoya hoàn toàn không có nghĩ tới là Gabriel biểu thị tự tôn vật này nếu là có thể đổi tiền. Nàng hoàn toàn không thèm để ý, mà lấy Satania trí thông minh tới nói, đoán chừng không có người nói. Như vậy cả một đời cũng nhìn không ra chính mình là bị xem như thêm đầu thêm tiến đến. Sẽ chỉ cho là mình là nương tựa theo thực lực thăng lên. Liền biết các người có thể như vậy nói. Bất quá mặc dù không có tiền lương, nhưng là để tỏ lòng các người đối với ta viện trợ. Tại cái này trò chơi chế tác xong sau, ta cũng biết cho các người bao một cái đại hồng bao. Trong nháy mắt bởi vì Aki Tomoya lời nói, Gabriel ánh mắt không khỏi lóe sáng. Thật sao? Sẽ có bao nhiêu? Nhìn xem lúc này hỏi ra thanh âm Gabriel, Aki Tomoya cảm giác trên trán mình không khỏi xuất hiện một cái chữ tình. Trinh, lấy của ngươi tại trong xã đoàn biểu hiện lại còn muốn hồng bao. Cái mặt này ra không khỏi cũng quá khoa trương đi. Bởi vì Tokyo khoảng cách Kumamoto huyện vẫn là có nhiều dài một đoạn khoảng cách. Cho nên Aki Tomoya bọn hắn làm chính là máy bay. Bộ dạng này tốc độ có thể nhanh một chút. Mà trước đó, Hyodo Michiru cũng đã gọi điện thoại nói cho Tuko Aji cùng Tư Thúc Thúc bọn hắn muốn tới Kumamoto. Huyện nơi này du lịch thuận tiện thăm hỏi một cái bọn hắn. Nguyên bản, Tuko là dự định tự mình đến đón bọn hắn. Bất quá bởi vì Michiru nhiều lần thuyết phục. Hiện tại đổi thành Nasume đi đón mấy người. Michiru đường tỷ, nơi này, sau khi xuống phi cơ, không đến bao lâu, Aki Tomoya bên tai liền nhớ tới một thanh âm. Aki Tomoya không khỏi tuần hoàn theo thanh âm nhìn qua. Một cái khuôn mặt thanh tú, mặc đồng phục, có màu trà tóc lộ ra lấy nụ cười ôn nhu nam hài ánh vào Aki Tomoya trong mắt. Các người chính là Michiru đường tỷ bằng hữu đi. Hy vọng mọi người có thể ở chỗ này chơi vui vẻ một điểm. Ta gọi Nasume Takashi là Michiru đường tỷ đường đệ. Mọi người gọi ta Nasume liền tốt. Nhìn xem nhìn mình chằm chằm mấy người. Nasume Takashi không khỏi khẽ cười nói. Lúc này không chỉ là Aki Tomoya một mực nhìn lấy Nasume. Ở một bên Gabriel mấy người cũng nhìn xem Nasume Takashi cùng tại bên chân hắn Nianko Sensei. Làm thiên sứ cùng ác ma. Mặc dù các nàng vẫn luôn là xuẩn manh dáng vẻ. Nhưng là vẫn có thể phân biệt ra được người cùng yêu quái. Hơn nữa Nasume bản nhân liền cũng làm cho các nàng hết sức kinh ngạc. Dù sao trên thân loại kia cường đại linh lực. Cho dù là làm thiên sứ cùng ác ma các nàng đều có chút so ra kém. Mà tại Nasume bên người lại là một cái cường đại yêu quái. Trong lúc nhất thời, loại tổ hợp này để các nàng miệng đầy rãnh điểm, nhưng lại không biết từ chỗ nào phương diện bắt đầu nói lên. Thật đáng yêu mèo con a, ta có thể ôm một chút không? Nhìn xem lúc này Nasume bên chân Nianko Sensei. Aki Tomoya trước mắt trong nháy mắt lấp lóe, không chỉ là muốn thử dò xét Nianko Sensei có phải là hay không yêu quái. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, tại đã từng thế giới bên trong, Aki Tomoya thế nhưng là 10 phần ưa thích Nianko Sensei. Hiện tại bày ở trước mặt mình có một cái cơ hội, mặc kệ là thật là giả. Chỉ ít lúc này bộ dáng cùng Nianko Sensei là giống nhau, tròn trịa mập mạp, tốt nhất định hết sức thoải mái. Mà lúc này Nianko Sensei tựa hồ cũng là đã nhận ra Aki Tomoya dáng vẻ có chút rất không thích hợp. Hơi hướng phía sau đi hai bước. Thật có lỗi à, Nianko Sensei không quen lắm bị người khác ôm đâu. Nhìn xem lúc này Nianko Sensei dáng vẻ. Nasume không khỏi ôn hòa nói, bộ dạng này à, vậy nếu như là cái dạng này đâu? Nhìn xem lúc này tựa hồ muốn thoát đi chính mình Nianko Sensei. Aki Tomoya do dự một chút, theo sau từ chính mình trong hành lý lấy ra một cái chè dương canh. Cái này thế nhưng là Tokyo đặc sản, một cái 10 phần chính tông bánh ngọt sư phó làm ra chè dương canh. Để cho ta ôm một cái này liền cho ngươi ăn có được hay không? Trong nháy mắt, nhìn xem lúc này Aki Tomoya trong tay chè dương canh, Nianko Sensei lâm vào xoắn suýt bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.